Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, Lục Tỷ chỉ điểm sai lầm. Tiểu thần, ngươi không là vừa vặn thật tốt ăn no nê sao? Anh Hoa công chúa hiện tại khả năng đều không có khí lực động đậy. Thế mà còn nghĩ đến tứ tỷ. Diệp Chân nghe đến, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Hé miệng cười cười, thật đúng là một cái không an phận đệ đệ đâu. Cửu tỷ, ta là nghiêm túc, tứ tỷ cũng là đế cấp cảnh giới đi. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ cười đến trang điểm lộng lẫy bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình thế nhưng là nghiêm túc, không nghĩ tới, tại chính mình cửu tỷ đến trong mắt, chính mình lại là nói đùa, quá mức bất đắc dĩ đi. Tốt a, không đùa ngươi, ngươi tứ tỷ trước mắt bởi vì Tây Bắc một ít chuyện, đi không được, mà ngươi đại tỷ, trước mắt còn tại các nơi trên thế giới đâu. Trước đó, nghe nói tìm được một cái di tích, hiện tại, cũng đã tiến vào di tích bên trong đi. Đến mức ngươi bắt tỷ trước mắt tại chỉnh lý nàng công ty sự tình. Mà chúng ta những người này bên trong, lớn nhất hư không đế cấp cảnh giới, cũng chỉ có ngươi, tiểu thần. Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt, chỉ có thể trở lại chuyện chính. Sắc mặt nghiêm túc giải thích lên. Tây Bắc, Vương Khiếu Thiên, nghe đến chính mình cửu tỷ mà nói. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, tại Tây Bắc, duy nhất có thể dính líu quan hệ. Giống như chỉ có Vương Khiếu Thiên, mà trừ Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần đã không nghĩ ra được, cứu lại còn có ai có thể để cho mình tứ tỷ tự thân xuất mã. Bất quá, đối với Vương Khiếu Thiên, không biết làm sao, Diệp Thần luôn có như vậy một loại cảm giác, gia hỏa này không đơn giản. Cũng là bởi vì Vương Khiếu Thiên sự tính, gần nhất, nghe nói Tây Bắc bên kia dựng một cái tế đàn, bởi vậy. Ngươi tứ tỷ không có chút gì do dự, liền đã theo vào, Vương Khiếu Thiên cái kia ra hòa, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ có sau lưng mục đích, sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, thì ra là thế, nếu như có gì cần lời nói, cứ việc gọi ta. Mặt khác, cửu tỷ, ngươi để tứ tỷ cẩn thận một chút, Vương Khiếu Thiên, sẽ không đơn giản như vậy. Vương Khiếu Thiên, thế nhưng là bọn họ trước mắt kẻ địch cường đại nhất. Sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vậy, lúc này duy nhất có thể, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một chút mới có thể nha. Cửu tỷ, thất tỷ cuối cùng là ở nơi nào mất liên lạc. Người biết không? Diệp Thần căn dặn một tiếng. Sau cùng sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến, chính mình nhất định phải nhanh đến giải quyết thất tỷ đến sự tình mới có thể. Tây Bắc tế đàn, bất kể như thế nào, Diệp Thần luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, có một người khẳng định biết. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Nói một câu, lục tỷ, ta biết, nhìn lấy chính mình cửu tỷ nháy mắt mấy cái đến bộ dáng. Diệp Thần như là minh bạch cái gì, không có chút gì do dự. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chính mình mấy cái người tỷ tỷ bên trong. Nếu như nói muốn biết đi qua còn có tương lai lời nói. Chỉ có chính mình lục tỷ. Điểm này, Diệp Thần thế nhưng là không gì sánh được rõ ràng đâu. Ai, nhìn đến, chỉ có ta một người so sánh nhàm chán đâu. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Nhìn lấy rỗng tách phòng khách. Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình tất cả tỉ muội đều là tại công tác lấy, mà duy nhất có thể có rảnh rỗi chính là mình. Rốt cuộc chính mình nhàn rỗi đến thời gian tương đối nhiều. Nhìn đến, ta cũng cần phải xử lý một chút công ty sự tình, an bài một chút tiếp xuống tới công tác đi. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt trong tay rượu vang đỏ, không hề dừng lại một chút nào, uống một hơi cạn sạch. Cũng là thời điểm, thật tốt bắt đầu công tác. Diệp cung tỷ tỷ, nếm thử ta làm đồ ăn thế nào. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một ngôi biệt thự trong phòng khách, lúc này có hai bóng người. Bên trong một đạo mặc lấy màu trắng váy ngắn, phủ lấy một đầu tạp dề. Trên mặt hiển hiện dương dương đắc ý nụ cười. Chính đang không ngừng bận rộn. Những ngày gần đây, hẳn là Giang thần cao hứng nhất thời gian. Không có Diệp thần quấy rầy. Nàng có thể nói là thật tốt thực hiện chính mình giá trị. Mỗi lúc trời tối, ôm lấy Diệp cung chú ý. Có thể nói, không biết vui sướng giường nào. Nhàm chán thời điểm, tại Diệp cung trên thân thể mềm mại lật tới lật lui. Như cùng một con mèo lười nhỏ một dạng. Bằng không, cũng là tốt dễ khi dễ Diệp cung tỉ tỉ. Quả thực cũng là thiên đường đồng dạng hưởng thụ. Đều có chút không quá tin tưởng đây là thật. Ngươi cái nha đầu này, cần dùng tới làm nhiều như vậy đồ ăn sao? Ăn hết sao? Nhìn lên trước mặt thoáng cái cho mình kẹp một đống lớn Giang thần. Diệp cung sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Giang thần muội muội tính cách thế nào? Diệp cung có thể là vô cùng rõ ràng. Không chỉ có ưa thích phấn sắc, còn thích vô cùng sạch sẽ. Tuyệt đối là ưa thích không ô nhiễm. Còn có cũng là thuần thiên nhiên. Hắc hắc, đương nhiên cần. Diệp cung tỉ tỉ, cái này thế nhưng là bổ mỗi cái phương diện đều có. Đêm qua mệt mỏi như vậy, khẳng định cần phải thật tốt bổ một chút. Giang thần nghe đến, dương dương đắc ý cười cười. Nhanh điểm nếm thử đi. Cái này thế nhưng là ta thật vất vả làm tốt. Không có Diệp thần cái kia ra hòa tại. Có thể nói là bên tai thanh tịnh rất nhiều. Cái kia ra hòa, nhìn đến liền để người cảm thấy chán ghét. Rốt cuộc, Diệp cung tỉ tỉ, ngươi thế nhưng là ta. Ta nói, ngươi dạng này ở sau lưng nói người khác. Không khỏi quá mức không nể mặt ta đi. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người xuất hiện tại Diệp cung các nàng trước mặt. Lục tỉ, nhìn lên trước mặt Diệp cung. Diệp thần ân cần thăm hỏi một câu. Ngươi tại sao lại đến? Làm Giang thần nhìn đến xuất hiện tại trước mặt Diệp thần thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Gia hỏa này, thật đúng là theo đuôi nha. Chính mình thật vất vả có thể an tĩnh mấy ngày. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày mà thôi. Thế mà lần nữa tới, ta tới nơi này, giống như theo ngươi đồng thời không có có quan hệ gì đi. Diệp thần nhìn đến sắc mặt có chút tức giận Giang thần. Mỉm cười, khoát khoát tay, sau cùng nhìn về phía Diệp cung. Tiểu thần, lần này, ngươi là bởi vì thất muội sự tình đến đây đi. Diệp cung nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Mở miệng, xác thực, cửu tỷ nói thất tỷ khả năng ra chuyện. Mà trước mắt, tứ tỷ không rảnh, đại tỷ đã tiến vào di tích bên trong. Bát tỷ cần công ty quản lý. Bởi vậy, duy nhất có thể chính là ta cái này chơi bời lêu lổng người tới. Nhìn lấy chính mình lục tỷ, Diệp thần cũng không có nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề nói một câu. Gật gật đầu, trước mắt, muốn tìm đến thất tỷ. Cần chính mình lục tỷ trước tiên cần phải biết rõ năng lực. Bằng không, thế giới như vậy đại, nhân lưu lượng nhiều như vậy. Chính mình làm sao tìm được? Ta biết, Diệp cung nghe đến, gật gật đầu. Đưa cho Diệp thần một trang giấy. Sắc mặt nghiêm túc, rời đi nơi này về sau. Lại nhìn, không nên ở chỗ này một trong vòng trăm dặm. Ta biết, lục tỷ, đã như vậy, cáo từ. Diệp thần nghe đến, nhìn đến chính mình lục tỷ nghiêm túc sắc mặt. Gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chính mình lục tỷ làm như thế, nhất định có nàng đạo lý. Cũng không thấy nữa. Giang thần nhìn đến. Chu chu mỏ, le lưỡi, Diệp cung tỉ tỉ, chúng ta tiếp tục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.